Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đảo hồi 2 phút trước xanh hóa trung tâm trên không, hóa ra hắc ảnh chân thân từ đồ nhiên, đang cùng tới gần Hương Trương Lâm dục giả hình chiếu. Xa xa rằng cô trận này trầm mặc đối kháng bị từ đồ nhiên vực sở che đậy, vẫn chưa triển lãm với xanh hóa trung tâm ở ngoài. Ngay cả như vậy, phạm vi mười mấy cây em vẫn là đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Cúp điện, mưa to, sủng vật xôn xao, thậm chí là rất nhỏ mặt đất đong đưa. Này đó còn chỉ là tương đối tiểu nhân ảnh hưởng. Tương đối vi diệu chính là, nguyên nhân chính là này đó mặt trái ảnh hưởng mà nôn nóng khủng hoảng nhân loại, phần lớn chỉ ở vào lan đến mang bên cạnh. Càng tới gần xanh hóa trung tâm đoạn đường, bộc phát ra xôn xao ngược lại càng nhỏ. Đặc biệt là trung tâm phụ cận cư dân khu cùng thương trường, an tĩnh đến phảng phất không có việc gì phát sinh. Nhưng này đều không phải là bởi vì nơi này thổ địa không có xuất hiện dị tượng, mà là bởi vì ở này đó thổ địa thượng nhân loại, đã không có tra biết này đó dị tượng năng lực. Hoặc tư duy chỗ trống, hoặc ý thức hỗn loạn, hoặc lâm vào dại ra, hoặc dứt khoát ngủ say. Cho dù có người còn tại hoạt động, này động tác cũng như là tạp bức người trong sách, mỗi một lần hành động, đều phải cùng với lâu dài tạm dừng, có chút người thân thể, thậm chí còn sẽ xuất hiện ngắn ngủi tần lóe cùng trong suốt. Này đối bọn họ tới nói, thực tế là loại chuyện tốt. Nếu bọn họ cảm giác khôi phục bình thường, bọn họ sẽ phát hiện, tần lóe cùng trong suốt không chỉ có là bọn họ thân thể, còn có bọn họ vị trí không gian, nơi nhìn đến thế giới. Mặt tường cũng hào, sàn nhà cũng hào, không trung cũng hào, đều như là bị vẽ ra từng đạo ô vuông giả thuyết cây chắn, bay nhanh lập lòe gian, sẽ lộ ra dấu ở mặt sau cuồn cuộn sao trời. Nếu bọn họ lại thanh tỉnh một ít, sức quan sát cùng sức tưởng tượng lại cường một ít, trước mắt này từng vụ từng việc, tác đủ để hướng bọn họ công bố một cái điên đảo sở hữu nhận chi sự thật. Bọn họ cho rằng, thế giới, thực tế chỉ là một cái hộp, một cái phiêu đãng ở vô ngần sao trời hộp, thả bọn họ sở thân ở này một bộ phận, nguyên nhân chính là lực lượng nào đó chấn động, mà lâm vào rất nhỏ mất khống chế giữa. Mà đối với này đó biến hóa, từ đồ nhiên đều không phải là không biết gì. Nhưng nàng hiện tại, xác thật là không rảnh đi quản. Rốt cuộc cùng dục giả hình chiếu rằng co, liền đủ để háo đi nàng hơn phân nửa tinh lực. Mê mang, mệt mỏi, bất lực, mạc danh dâng lên khát thiết, không tự giác mà muốn tới gần, muốn tiến vào kia phiến môn mặt sau. Đường nàng tới gần cái kia thật lớn dục giả hình chiếu khi, này đó mãnh liệt cảm xúc cơ hồ là không tự chủ được mà bừng lên, mỗi một cái nháy mắt, nàng thậm chí rất kỳ quái chính mình đang làm gì. Nàng sở hữu hành vi, tựa hồ đều trở nên khó hiểu thả không thể nói lý lên. Rõ ràng trở về dục giả, trở về nàng lúc ban đầu nơi sinh, đây mới là nàng chính đồ. Cũng may từ đồ nhiên thực mau liền đem này đó ý niệm đè ép đi xuống. Phi thường dùng sức mà đè ép đi xuống, may mà huyết nguyệt hỗn loạn hiệu quả, cùng với kinh sợ rít gào, cũng đều có thể đối dục giả hình chiếu khởi đến một ít tác dụng. Tuy rằng ảnh hưởng trình độ không thâm, nhưng cũng đủ đứt quãng mà đem này khống chế được trong chốc lát. Tự nhiên, mưu toan đối, thần, gây khống chế phản phệ, từ đồ nhiên lại lần nữa bị thần phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thuần từ hắc ảnh tạo thành thân thể không ngừng băng giải, lại băng giải sau, bằng mau tốc độ lần thứ hai tự mình ghép nối. Mà liền ở nàng tự mình trọng tổ càng ngày càng chậm khi, nàng một tay kia chuẩn bị, rốt cuộc hoàn thành. Hỗn hợp bạch cốt cùng vong linh kêu dê, n huyết nhục đục hà, lo chính mình ở xanh hóa trung tâm nội lao nhanh tiếng rít, cho đến tại đây hơn 2 vạn mét vuông đại địa thượng, xây dựng ra một tổ hoàn chỉnh phù văn. Phân liệt phù văn, một cái tự ý nghĩ kỳ lạ nhân loại chính mình, cải tạo cấu tứ mà ra phù văn. Này tổ phù văn nên lực lượng xuất từ đêm dài, vốn là thuộc về dục giả không am hiểu lĩnh vực. Mà nó gọi tạo thiết kế lại là từ nhân loại chính mình hoàn thành, chưa bao giờ công khai, cái này càng là hoàn toàn đánh vào dục giả hình chiếu điểm mù thương. Cùng với từ đồ nhiên một tiếng rít gào, uốn lượn đục hà đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang. Bị phù văn lực lượng đánh trúng dục giả phát ra một tiếng cao tần suất giống giận, lại vẫn là không thể tránh miễn mà ở phù văn dưới tác dụng, bị mạnh mẽ phân liệt ra đại lượng phân thể. Cùng với một tiếng vang lớn, từng đoàn hình tượng không rõ nhục đoàn bị liên tiếp mà từ nó trên người mạnh mẽ xé rách ra tới, ở xả ra trong nháy mắt, lại phảng phất chết đi giống nhau, bay lả tả về phía rơi xuống đi. Đường một cái vực chung đồng thời có bản thể cùng phân thể tồn tại khi, chỉ có thể có một cái thân thể bảo trì thanh tình. Còn lại thân thể, chỉ có thể bị bắt lâm vào ngủ say. Đây là thiết kế giả Khương lão đầu đến bây giờ cũng chưa có thể hoàn thiện thật lớn khuyết tật, đối từ đồ nhiên mà nói, lại thành lớn lao ưu thế. Bởi vì liền ở những cái đó bị cắt ra thân thể như mưa rơi xuống đồng thời, diện tích rộng lớn đại địa thượng, sớm đã phô khai cuồn cuộn ác mộng. Ác mộng cuồn cuộn như sóng, đem những cái đó ngủ say phân thể một người tiếp một người nuốt hết, lôi cuốn chúng nó xuống phía dưới chìm, thẳng chìm vào kia nhân loại cảnh trong mơ giao hội chi cảnh, theo hải lưu không biết phiêu tới đâu. Cùng thời gian, từ đồ nhiên tắc hướng tới kia còn sót lại một nửa hình chiếu bản thể, ngang nhiên dũng qua đi, thân thể bởi vì thần phạt mà không được băng giải, lại ở giây lát chi gian hoàn thành trọng tổ. Nàng đem chính mình thân thể trọng tạo thành thỏ đầu hình dạng, vốn nên chỉ có một chương tam cánh miệng, lại giống bết che kín cả khuôn mặt, thậm chí liền tai thỏ thượng đều treo một chút. Nàng hơi hơi ngửa đầu, ở vào mặt bộ trung ương một loạt miệng đồng thời mở ra, phát ra nhân loại khó có thể nghe nói tiếng vang. Ta, vừa mới ra tiếng, thần phạt lập tức lại lần nữa buông xuống. Đầu lưỡi cũng hảo, hàm răng cũng hảo, khoang miệng nội tổ chức đều ở nháy mắt gian tất cả bóc ra. Từ đồ nhiên cũng không để ý không màng, bên này không có một cái, bên kia lại lập tức mở ra một khác há mồm, bất đồng thanh âm lẫn nhau tiếp sức. Bất đồng lời nói lẫn nhau tụ tập, chung quy cấu thành cuối cùng vương giả điều lệnh. Ta, tuyên bố, ở ta chi cảnh, duy đến ta tán thành giả, phương khả vì thần, phi thần giả, không có quyền thần phạt. Ở vào tai thỏ vị trí hai liệt miệng đồng thời hô lên cuối cùng lời nói, lần này, từ đồ nhiên lại không lại cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Quy tắc khởi hiệu, thần phạt bỏ dở, dục giả hình chiếu chuyển động một chút cánh cửa trên đỉnh. Đầu. Làm như lâm vào ngắn ngủi mờ mịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên còn lại là thừa dịp cơ hội này, tiếp tục nảy lên. Nồng hậu uế sương mù ở nàng bốn phía phiêu đãng, gương cho binh sĩ, giống như xúc tua thử về phía dục giả hình chiếu bản thể duỗi đi, lại không chờ tới gần lại liền dẫn đầu hư thối, ảm đạp đồng thời tàn mát ra hù bại hơi thở. Cái loại này hư thối thậm chí ngược hướng thượng kéo dài, hướng tới từ đồ nhiên phương hướng nhanh chóng lan tràn. Từ đồ nhiên rơi vào đường cùng, chỉ phải bỏ dùng uế sương mù, trực tiếp lấy bản thể xúc tua dò xét qua đi, mắt thấy liền phải chạm đến, lại thấy kia nửa khai hờ khép cánh cửa, cùng với vận mệnh chú định một tiếng kéo vang, bỗng nhiên chiều hai bên mở ra. Nguyên bản bái kẹt cửa vô số màu trắng quang tay, lập tức phía sau tiếp trước mà dò xét ra tới. Nhưng xem hình dạng, những cái đó tay kỳ thật thập phần xinh đẹp. Hình thể cân xứng, ngón tay nhỏ dài. Nhưng mà đương chúng nó gần sát khi liền sẽ phát hiện, cấu thành này đó tay, đều không phải là thuần túy bạch quang. Mỗi một tầng quang mang mặt sau, mỗi một cây đầu ngón tay bên trong, đều cất giấu hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Có rất nhiều dãy núi sông ngòi, có rất nhiều thành thị phế tích, có rất nhiều một chỉnh viên bị đóng băng tinh cầu, có còn lại là vô số tụ thành một đoàn, đang ở kêu in hồn linh. Từ đồ nhiên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua. Thực mau liền rời đi tầm mắt. Nàng biết không có thể ở này đó đồ vật thượng hao phí thời gian. Đường người bị này đó giấu ở quang trong tay thế giới hấp dẫn chú ý. Giây tiếp theo, người ý thức có lẽ liền sẽ bị kéo vào trong đó. Nàng cũng không lại ý đồ đi nhìn trộm trong môn đồ vật, chỉ đem lực chú ý đặt ở vào cánh cửa trên đỉnh. Đầu, thượng, nhưng mà muốn tiếp cận nó vẫn là thập phần khó khăn. Những cái đó quang tay giống như chướng vách tường. Phòng bị đỗ lại ở nàng cùng cánh cửa chi gian, ngón tay cùng bàn tay thượng không ngừng nứt ra thật lớn miệng, khoang miệng bên trong là một tầng tầng xoay tròn răng cưa. Từ đồ nhiên nếm thử vươn xúc tua đều bị nhất nhất cắn đứt, bị bắt ngừng ở tại chỗ. Thậm chí ở những cái đó quang tay tiến công hạ, dần dần có lui về phía sau xu thế. Khuy phá điểm này, những cái đó quang tay càng là kiêu ngạo, ăn uống thỏa thích mà xé rách khởi hắc ảnh bên cạnh bộ phận. Toàn không chú ý tới, ở hai người phía dưới, có thứ gì đang ở lặng yên mà tới gần. Là hàm răng, là phía trước thần phạt khi từ đồ nhiên trên người bóc ra xuống dưới một quả hàm răng. Đang bị phong nâng, không tiếng động mà tới gần, cho đến dán đến dục giả hình chiếu trên người. Thần chi hôn, phát động. Thần chi hôn, tức bị từ đột nhiên thân thể tiếp xúc đến sở hữu tồn tại đều sẽ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái bên trong. So sánh với huyết nguyệt, thần chi hôn hiệu quả càng thêm ổn định thả cường thế. Tuy rằng đối mặt dục giả hình chiếu, nhiều ít cũng muốn đánh cái chết khấu, nhưng này một cái chớp mắt khống chế, lấy cũng đủ từ đột nhiên hoàn thành phản công. Thừa dịp sở hữu quang tay đều cương ở không trung công phu, từ đột nhiên không chút do dự xông lên. Hắc ảnh trung mở ra từng chương côn trùng khẩu khí, liên tiếp đối với quang tay cắn hạ, chợt đem thân thể hoàn toàn giãn ra, tựa như một mặt rũ ra màu đen áo choàng, đem còn lại dục giả hình chiếu bản thể, toàn bộ bao vây trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gian, nào đó lệnh người sợ hãi tiếng rít cắt qua bầu trời đêm, từ đột nhiên bao trùm ở hương chương lâm phía trên uế sương mù bị nháy mắt cắt ra một lỗ hồng. Dương bất khí tay mắt lanh lẹ, hai tay một chương, hương chương thụ trên thân cây lại duỗi thân ra đại lượng cành lá, rậm rạp đan chéo thành một mảnh, miễn cưỡng lấp kín uế sương mù bị mạnh mẽ xé mở chỗ hồng. Tuy là như thế, ở đây duy nhất thanh tỉnh thuần nhân loại, Tô Mạch vẫn là đã chịu không nhỏ đả kích. Hắn đôi tay gắt gao che lại đôi mắt, một mặt phát ra thống khổ ca, yêu dên, một mặt không được lui về phía sau, một chút ngã vào phía sau đại gấu đen trên người, thân thể vẫn không được co rút. Dương bất khí vội vàng quay đầu, một tay ấn ở hắn cái trán, tản mát ra trấn an hơi thở, thấy Tô Mạch bình tĩnh đến không sai biệt lắm, lại chuyển hướng bên cạnh người gỗ. Đang muốn thương lượng muốn hay không trước an bài Tô Mạch rời đi, chợt nghe người sau cắn chặt hàm răng quan, gian nan mở miệng. Cái kia đồ vật, Dương bất khí, trên đầu chúng ta, từ đột nhiên đang ở đối kháng cái kia đồ vật. Tô Mạch thở hổn hển, đột nhiên mở mắt, nó có đồng lõa sao? Dương bất khí sắc mặt khẽ biến, ngươi có ý tứ gì? Ta vừa mới, nhắm mắt thời điểm, trong lúc vô ý mở ra toàn cục bản đồ. Tô Mạch khô khốc nói, ta nhìn đến công viên bên ngoài, nhiều rất nhiều quang điểm. Tượng trưng địch nhân quang điểm, vừa dứt lời, lại nghe nơi xa truyền đến một trận xôn xao, cùng với quái vật chu lên. Người gỗ một chút ngẩng mặt, lẩm bẩm mở miệng, hành hình tràng, bị phá tan, hành hình tràng, là hương chương lâm nội chuyên môn dùng để giam giữ đáng ghét vật. Sẽ bị đưa đến chỗ đó đi đáng ghét vật cùng bậc phổ biến so cao, tương đối khó có thể ứng phó. Cũng bởi vậy, hành hình giữa sân giống nhau đều sẽ lưu có tương đương số lượng đại gấu đen đóng giữ. Nhưng mà không lâu phía trước, vì hiệp trợ khuân vác huyết hổ phách cùng bị ký sinh nhân loại, một bộ phận gấu đen bị từ hành hình giữa sân điều động ra tới. Nhưng theo lý thuyết, ngay cả như vậy, những cái đó đáng ghét vật cũng không cái kia năng lực chạy ra hành hình tràng. Không, có biện pháp, Dương bất khí trong lòng vừa động, bỗng dưng nâng lên mắt tới. Chỉ cần trước giết hại lẫn nhau, giết CS đại lượng đáng ghét vật, liền có thể kích phát hành hình tràng xuất khẩu cơ quan. Lúc sau dư lại đáng ghét vật mượn cơ hội chạy ra là được. Lại hoặc là giống lúc trước từ đột nhiên giống nhau, trực tiếp nghĩ cách lợi dụng đại hùng bản thân tới mở ra xuất khẩu. Nhưng vô luận là loại nào, đều không giống như là này đó đáng ghét vật có thể nghĩ ra được thủ đoạn. Ý niệm khống chế, ghé vào người gỗ trên người thịt băm nắm lẩm bẩm mà mở miệng. Ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vài phần sợ hãi. Dục giả hình chiếu là có thể ảnh hưởng nhất định trong phạm vi phi người tồn tại. Tiền đề là chúng nó cũng không có minh xác nguyện trung thành đối tượng. Hắn nên sẽ không đã sớm ở khống chế quanh mình đáng ghét vật, ý đồ dùng chúng nó tới tiến hành công kích đi. Những lời này khiến cho ở đây mọi người cảnh giác, nhưng mà khống chế hương chương lâm nội đáng ghét vật, thực hiển nhiên chỉ là vì đạt được hương chương lâm trung năng lượng. Như vậy triệu hoán công viên quanh thân đáng ghét vật, lại là vì cái gì? Dương bất khí ánh mắt hơi đổi, chợt nhấp khẩn môi. Vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên vực, ở trình độ nhất định thượng hạn chế dục giả hình chiếu phát huy. Nó yêu cầu mặt khác giúp đỡ, tới hiệp trợ đem này đánh vỡ. Ý thức được điểm này, Dương bất khí trái tim lập tức trầm đi xuống. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nhưng mà hương chương lâm nội đáng ghét vật lại đã chạy trốn, hắn không thể mặc kệ. Đang ở rối rắm khi, bên tai chợt có loáng thoáng thanh âm vang lên. Hắn không tự chủ được mà ngẩng đầu, nghe trong chốc lát, mày ninh đến càng khẩn chút. Người xác định sao? Tốt, ta đây đã biết. Tô Mạch trơ mắt mà nhìn hắn đối với không khí gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc. Đi theo liền thấy hắn dò ra một cây nhánh cây, khơi mào từ đổ nhiên lưu lại ba lô, từ bên trong rũ ra mấy cái bạc hộp, lại nhất nhất mở ra. Bạc trong hộp đồ vật đều bị dùng nhánh cây cuốn lên, lần lượt từng cái đặt ở trên mặt đất. Từ trái sang phải, phân biệt là vĩnh chú thần cấp cá hát bút, vĩnh chú đăng cấp hồ ly vật trang trí, hỗn loạn quán cấp tiểu đêm đèn. Dương bất khí điểm số trên mặt đất đồ vật, sừng sốt một chút, lại dùng nhánh cây hướng từ đồ nhiên trong bao đào đào. Bút tiên chi bút không ở, hắn kinh ngạc nói. Nó chạy trốn, người nói toàn biết huy cấp cái kia. Thịt băm lớn tiếng đáp lại, nó tới phía trước chiết, bị ngôi sao phóng trong nhà. Hành đi. Dương bất khí biểu tình vi diệu mà thối lui một chút, đi theo liền thấy ở vào mọi người phía trên uế sương mù phập phồng, phiêu hạ vài miếng, bao trùm trên mặt đất đáng ghét vật đạo cụ thượng. Chợt liền thấy màu đen sương mù mấp máy, đem đạo cụ thượng phong ấn dấu vết bay nhanh ăn mòn hòa tan. Lại tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy ba cái đáng ghét vật đạo cụ trên người, sôi nổi tản mát ra chói mắt bạch quang. Thật lớn nguyễn trùng ở ca hát bút phía trên dần dần thành hình. Thành hình nháy mắt lại đem toàn bộ phần lưng xé rách, từ giữa dò ra một đôi thật lớn, tuyết trắng lại mang theo bệnh trạng màu đen lấm tấm con bướm cánh. Hồ ly vật trang trí thân hình còn lại là tấp tấp bành trướng, mềm hóa, thẳng biến thành một con chân chính, chừng một người cao nhiều đuôi hồ ly, màu xanh lá đôi mắt u lạnh như ma chơi, cái đuôi khe hở gian ẩn ẩn lộ ra tinh mịn trong mắt, mà bao trùm mềm mại tông mao trên cổ, tắc mang một cây thuần hắc. Không ngừng mấp máy vòng cổ. Tiểu đêm đèn, còn lại là ở giải phong khoảnh khắc, liền hóa thành một đoàn quang cầu phá thể mà ra. Kia quang cầu ở không trung không ngừng bành trướng, cuối cùng dừng hình ảnh ở đường kính 2 mét tả hữu. Từ xa nhìn lại, tựa như một viên tràn ngập sức sống disco cầu. Chỉ là này viên disco cầu chung quanh, còn giao nhau vây quanh hai vòng không ngừng chuyển động màu đen xiềng xích. Ba cái đáng ghét vật vừa được đến tự do, tựa như hưởng ứng nào đó triệu hoán giống nhau. Cũng không quay đầu lại mà hướng tới cánh rừng bên ngoài vọt qua đi. Dương bất khí thở ra khẩu khí, đang muốn nói chính mình lưu lại ứng phó Hương Trương Lâm Trung vượt ngục đáng ghét vật, lại nghe người gỗ ung thanh nói. Người cũng đi ra ngoài, Dương bất khí nhíu mày, kia trong rừng mặt, ta đi đối phó, người gỗ nhàn nhạt nói, bỗng nhiên giơ lên đầu, đem chính mình chôn sâu tiến dưới nền đất nửa thanh thân thể bỗng nhiên rút khởi. Ta tự mình đi. Mặt đất nhân nó động tác dựng lên rất nhỏ chấn động, chung quanh hương trương thụ không gió tự động, phát ra động tác nhất trí phần phật tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương bất khí thật sâu nhìn nó liếc mắt một cái, lại nhìn bên cạnh Tô Mạch, người sau chỉ hai mắt của mình. Nếu chỉ là quan sát Hương Trương Lâm bên trong nói, ta năng lực vẫn là có thể có tác dụng. Dương bất khí nhấp môi gật đầu. Lại đem một mảnh có thể liên hệ chính mình lá cây để lại cho Tô Mạch. Giây tiếp theo, liền ngay tại chỗ hóa thành một trận màu xanh lục gió lốc, vội vàng lược ra Hương Trương Lâm. Mà thẳng đến rời đi uế sương mù bảo hộ phạm vi, hắn mới chân chính thấy rõ bên ngoài tình huống. Chỉ thấy công viên nổi, cơ hồ đã không có nhưng cũng đặt chân địa phương. Nơi nhìn đến, không phải cuồn cuộn ác mộng đầm lầy, chính là trào dâng huyết nhục đục hà. Mà giờ phút này, Đục Hà nổi, đại lượng bộ xương khô tiểu binh chính cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra ngoài phóng đi, đối với vô hình vực tường, bày ra phòng ngự tư thái. Mà vực tường phía trên, chính dán đầy từng chương đáng sợ khuôn mặt. Những cái đó bị dục giả hình chiếu triệu hoán mà đến đáng ghét vật, chính một bên hết sức có khả năng mà gặp. M cắn phá hư trước mặt phòng ngự, một bên đem tham lam khát thiết về phía nhìn xung quanh, thân thể kề sát ở vực chung quanh. Như là đè ép ở pha lê thượng, vặn vẹo khu. Ân bố bên trong, không ngờ lại lộ ra vài phần quái đản buồn cười. Liền Dương bất khí cũng chưa nhịn xuống chửi hạ khóe miệng. Bất quá thực mau, lại đoan chính biểu tình. Trước hết thả ra nguyễn trùng sáng thần chờ ba con, đã từ vực trung xuyên ra, hết sức có khả năng mà đối với vực ngoại đáng ghét vật tiến hành đả kích. Không thể không nói, nhìn còn rất bán mạng. Dương bất khí quay đầu lại về phía sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy giờ này khắc này, từ đổ nhiên đã là đem dục giả hình chiếu toàn bộ bao vây, nhưng mà khổng lồ hắc ảnh trung thương thường liền sẽ cố lấy nửa bên hình dáng, hay là bị quang tay xé mở một lỗ hồng, hiển nhiên dục giả hình chiếu còn ở ra sức dẫy giụa giữa. Rõ ràng tình huống, Dương Bất Khí lần thứ hai đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt, thật sâu phun ra khẩu khí. Nếu chỉ là này đó, đảo còn dễ ứng phó. Hắn lẩm bẩm, lại lần nữa đi phía trước vài bước, cùng Nguyễn Trùng Sáng Thần chúng nó giống nhau, trực tiếp đi ra vực ngoại, phần eo dưới thân cây chợt hướng về phía trước dài ra, đem thân hình hắn cao cao nâng lên. Chính là hy vọng đừng lại đến càng nhiều, Dương Bất Khí yên lặng nghĩ, làm lơ phía dưới những cây đó chính ý đồ gờ, ẩm căn gãi chính mình thân cây đáng ghét vật, ngược lại mở ra đôi tay, với không trung nhẹ nhàng vũ động hai hạ. Ngay sau đó, liền thấy quanh mình thực vật sôi nổi hùng khởi, dã man sinh trường, một mặt xua đuổi vây quanh ở vực ngoại đáng ghét vật, một mặt lẫn nhau đan chéo tương liên, đảo mắt liền xây nên một đảo chặt chẽ bảo hộ ở vực ở ngoài, tràn ngập gai nhọn, hoa ăn thịt người bao cùng sắc nhọn phiến lá tường cao. Cùng thời gian, xanh hóa trung tâm nơi thành phố ép, thành thị ven. Mưa to như chốt nước, xôn xao tiếng mưa rơi tràn ngập thế giới. Mình mang sương trắng ở trong bóng đêm tỏa khắp, sương mù trung thường thường truyền đến đáng ghét vật kêu in, thực mau lại bị tiếng mưa rơi tách ra. Quảng cáo, ăn mặc trong suốt áo tơi Phương Khả từ sương mù trung đi ra, như suy tư gì mà hướng tới xanh hóa trung tâm phương hướng nhìn lại. Cách dày nặng màn mưa, nàng thấy không rõ bên kia tình huống, nhưng nàng có thể cảm giác được, nơi đó đang có cái gì trọng đại thả đáng sợ sự tình, đang ở phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy chúng ta hẳn là qua đi nhìn xem sao. Đồng dạng canh giữ ở nơi này Lâm Vân mở miệng, này đó đáng ghét vật, giống như đều tưởng hướng cái kia phương hướng đi. Lâm Vân, thiên tai vĩnh trú song huy cấp, này phiến cho dù ở trong mưa đều không chút nào tiêu tán sương trắng, đúng là hắn kiệt tác. Không cái kia tất yếu, Phương Khả lược một trầm mặc, bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, lấy ra túi công chính ở chấn động di động. Một bên cách trong suốt áo tơi thao tác, một bên chắc chắn nói. Phía trước thượng quan hiệu trưởng không cũng nói sao, trước tiên chờ ở chỉ định vị trí. Nếu sở đãi địa phương bắt đầu trời mưa, tiểu động đất hoặc là đại diện tích cúp điện, liền ở dị tượng xuất hiện trong phạm vi hoạt động, nghĩ cách ngắm bắn rất sở hữu ý đồ chạy tới địa phương khác đáng ghét vật. Tuy rằng có một số việc vô pháp khuy biết toàn cảnh, nhưng có thể đem thuộc về chính mình kia một phần làm tốt, ta tưởng. Này liền đã rất quan trọng. Theo nàng lời nói, sương trắng bên trong lại là một trận kêu thảm thiết vang lên. Phương Khả tiểu tâm mà đưa điện thoại di động thu hảo, ngược lại từ tùy thân túi sách trong móc ra một cái bạc hộp, lại lần nữa đi vào mênh mang sương trắng bên trong. Di động vẫn dừng lại đang nói chuyện thiên giao diện, màn hình chậm rãi tắt. Xa xôi một thành phố khác bên trong, Phỉ Phỉ chính ghé vào bồ hàm di động thượng. Trục tự mà nghiêm túc nhìn Phương Khả phát tới hồi âm, đọc bãi nhẹ nhàng lược hiện bất an động động ngón tay, xoay người rút ra một chương khăn ướt, nhẹ nhàng ấn ở hôn mê không tỉnh bồ hàm cái trán. Mà liền ở Phỉ Phỉ vị trí phòng dưới lầu, Chu Đường, Thư Tiểu Bội cùng Lâm Ca ba người chính trừng lớn đôi mắt, nghe mang đội áo gió nam chỉ thị. Các nàng nơi thành thị nội chợt hiện đáng ghét vật tung tích, có người bị cuốn vào sự kiện giữa. Các nàng nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy bị khẩn cấp điều động, Thư Tiểu Bội ra cửa đến quá cấp, chưa kịp xử lý, thật dài đầu tóc kéo dài tới trên mặt đất, Chu Đường trên người còn ăn mặc áo ngủ. Cùng từ tế viện cách xa nhau mấy cái khu lão trương trái cây trong tiệm, Tiểu Trương tắc chính một bên làm cuối cùng xử lý, một bên ngáp dài hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Chú ý tới mấy cái lén lút người trẻ tuổi đang theo ở một cái độc hành nữ sinh mặt sau, lập tức la lên một tiếng. Túm lên một viên sầu riêng liền xông ra ngoài. Lão Trương trái cây cửa hàng lại hướng ra phía ngoài mấy cái phố, thần bí hương trương lộ thượng. Kim hương thụ quý tộc nữ tử học viện đại môn nhắm chặt, trí học lâu giáo công nhân viên chức văn phòng nội, ánh đèn sáng tỏ, lấy ngài Diệp cầm đầu đóng giữa giả, chính vẻ mặt nghiêm túc mà cùng tiến đến chi viện năng lực giả nhóm, lần thứ hai quấn lên cuối cùng đại hoè hoa phong ấn phương án. Mà từng bất hạnh ở nên giáo liền đọc quá khuất miên. Chính một mặt nhìn tin tức thượng cúp điện cùng động đất đưa tin, một mặt lần lượt từng cái dò hỏi chính mình ở thành phố ép bằng hữu. Viết một nửa tiếng Anh đề bị đẩy đến bên cạnh, trong đàn có người đang ở mạo phao, chúng ta bên này có điểm dọa người, động đất thêm cúp điện. Vũ cũng đại đến đáng sợ, cũng may ban cán bộ phản ứng thực mau, ta hẳn là cùng các ngươi nói qua đi, chúng ta ban ủy cố Tiêu Nhã. Nàng nhưng chấn được bãi, cùng thời gian. Thành phố ép đại học nổi, bị khen ngợi. Trấn được bãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiêu Nhã, chính đánh đèn pin, Tiểu Tâm đem bị nhốt ở WC đồng học từng bước đưa về phòng ngủ. Di động, đến từ các bằng hữu đàn dò hỏi liên tiếp nhảy ra, Cố Tiêu Nhã bớt thời giờ nhất nhất trở về. Thình lình thân đệ Cố Thần Phong một chiếc điện thoại đánh lại đây, lập tức không nhịn xuống phiên hạ đôi mắt. Đều theo như ngươi nói, ta không có việc gì, ta bên này còn muốn thống kê đồng học trạng huống. Cái gì sợ hắc, nói bao nhiêu lần, ta đã sớm không sợ đen. Điện thoại đánh xong, di động nhoáng lên, lại là một chút ánh sáng nhạt, treo ở tối tăm hành lang cuối. Mà chỉnh đống phòng ngủ lâu, nguyên bản đen nhánh cửa sổ, đã bị top 5 top 3 di động quang mang thắp sáng. Lại nơi xa thành thị, vạn ra ngọn đèn dầu sáng ngời. Mỗi người đều ở trên vị trí của mình, sáng lên một tràn thuộc về chính mình đèn. Bầu trời đêm như là một con thật lớn mắt, đêm này đó quang thu hết đập vào mắt mắt. Mà sở hữu quang huy, cuối cùng trông xoay tròn, ảnh ngược với từ đồ nhiên đen nhánh trong mắt. Sở hữu nói chuyện với nhau đều ở nàng trong ý thức lưu truyền. Tất cả nhân loại đều ở nàng trong ý thức đi lại. Nơi này vốn chính là nàng thế giới, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng tức là thế giới này bản thân. Ngươi vì sao phải đối kháng ta? Vận mệnh chú định, đến từ dục giả hình chiếu thanh âm hình như có ở bên tai vang lên, kêu lên bất lực mờ mịt cùng bí ẩn, muốn quy thuận khát thiết. Chỉ là lần này, từ đồ nhiên không còn có bất luận cái gì do dự. Bao vây lấy dục giả hình chiếu khổng lồ hắc ảnh ở dài dòng mấp máy sau, rốt cuộc bỗng nhiên kiềm chế. Phát ra vang dội nhấm nuốt thanh. Lại tiếp theo nháy mắt, hắc ảnh giãn ra, giống như ma thảm mở ra. Chỉ thấy bên trong, đã trống không một vật. Cùng lúc đó, bao trùm trơn bóng mặt băng quốc gia nổi, từ đồ nhiên chính thản nhiên mà ngồi ở thuộc về nàng vương tọa phía trên. Vương tọa rất cao, nàng tia, ẩn trụi hai chân dẫm không đến mặt đất, chỉ có thể treo ở không trung nhẹ nhàng lay động. Vương tọa trước mặt, còn lại là một chương tương đối đơn sơ cao chân bàn. Cái bàn đối diện là một phen đồng dạng đơn sơ ghế dựa, ghế trên ngồi lại không phải người, mà là một con thật lớn đôi mắt. Kia đôi mắt thân hình đã bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, trong suốt trình độ còn đang không ngừng tăng lên. Từ đồ nhiên nhẹ nhàng buông trong tay chén trà, không quá lễ phép mà đánh một cái vang cách. Ngượng ngùng, nàng không hề có thành ý mà đem đối diện đôi mắt xin lỗi. Ngươi thể lượng thật sự là quá lớn, ăn đến ta có điểm căng, hơn nữa ta ở ngươi phía trước, đã nuốt 4 cái ngôi sao mảnh nhỏ. Nàng đối diện thật lớn đôi mắt, hoặc là nói, là dục giả hình chiếu còn sót lại ý thức. Nghe vậy chỉ lạnh nhạt địa chấn hạ mí mắt, ngươi cũng không có hoàn toàn ăn luôn ta. Nó lạnh lùng mở miệng, thanh âm mang theo vài phần máy móc khuynh hướng cảm xúc. Ngươi chỉ nuốt lấy ta bộ phận, còn có một bộ phận. Tức bị từ đồ nhiên dùng phù văn phân cách ra tới, lại mạnh mẽ khóa tiến cảnh trong mơ kia một ít mảnh nhỏ, vẫn liền ở vào tự do trạng thái. Xác thật như thế, từ đồ nhiên không sao cả mà nhún vai, bất quá vấn đề không lớn. Toàn bộ cảnh trong mơ đều là ta quốc gia, ta có rất nhiều thời gian đem những cái đó mảnh nhỏ chậm rãi vớt lên ăn luôn. Đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, làm như ở cười nhạo. Ngươi ở chôn lôi, nói như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên thuận miệng đáp lời, có chút ghét bỏ mà búng tay một cái, đem nguyên bản hồng trà đổi thành càng thơm ngọt trà sữa. Người tiêu hóa yêu cầu thời gian, người vớt yêu cầu thời gian, đôi mắt chậm rãi nói, mà ở ngươi đem sở hữu mảnh nhỏ vớt ra tới phía trước. Chúng nó tùy thời có khả năng tiến vào nhân loại cảnh trong mơ. Tiến vào cảnh trong mơ, giải rác sợ hãi, làm nhân loại trở thành sợ hãi nô lệ. Tiến tới trở thành nó tân tín đồ. Chỉ cần có một mảnh mảnh nhỏ có thể làm được điểm này, nó liền không tính chân chính chết đi. Cảnh trong mơ, đây là ta đã từng muốn đặt chân, lại vô luận như thế nào đều không thể chạm đến địa phương. Không có gì địa phương, so nơi này càng tiếp cận tâm linh, cũng không có gì địa phương, so nơi này càng dễ dàng tản sợ hãi. Đôi mắt thong thả mà nói, con người trung gian bỗng nhiên lộ ra một cái thật lớn độ cung. Có lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi, rốt cuộc cho ta cơ hội, làm ta thâm nhập kia tha thiết ước mơ địa phương. Nga, từ đồ nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, không chút nào chú ý mà đem một chân nhắc tới, đạp lên vương tọa ven. Ta nói như thế nào cái kia phân thể phù văn khởi hiệu đến dễ dàng như vậy đâu, hợp lại ở chỗ này chờ ta. Bất quá, Người có phải hay không không có nghe rõ ta nói a? Đón đối phương khó hiểu ánh mắt, Từ Đổ Nhiên nghiêng nghiêng đầu, gằn từng chữ một mà lặp lại. Ta nói, cảnh trong mơ là ta quốc thổ. Đôi mắt làm như ý thức được cái gì, còn người trung độ cung dần dần tiêu đi xuống. Người muốn nói cái gì? Từ Đổ Nhiên không có trả lời, chỉ là đem trong tay chén trà bỗng dưng thả lại khay, phát ra bang mà vang nhỏ. Cùng với nảy thanh vang nhỏ, rắn chắc mặt băng bỗng nhiên trở nên trong suốt lên. Cách tầng này băng, có thể rõ ràng mà nhìn đến, bọn họ phía dưới, đó là cuồn cuộn, từ cảnh trong mơ hối thành đại hải. Theo sát, liền nghe Từ Đổ Nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm ù ù, phảng phất tự mang tiếng vọng. Ta tuyên bố, đương nhân loại ở cảnh trong mơ cảm thấy sợ hãi khi, phản kháng ứng trở thành bọn họ đệ nhất bản năng. Ta tuyên bố, đương nhân loại ở trong mộng sinh ra phản kháng ý niệm khi, hắn suy nghĩ muốn bất luận cái gì trợ giúp, bất luận cái gì vũ khí, bất luận cái gì năng lực, đều sẽ lập tức ở trong mộng có thể thực hiện. Ta tuyên bố, đương thân ở cảnh trong mơ nhân loại không biết nên tìm kiếm như thế nào trợ giúp khi, xin giúp đỡ đối tượng đem cam chịu chỉ hướng ta. Ta tuyên bố, ở cảnh trong mơ, sở hữu phi người tồn tại, bị giết liền sẽ chết. Trừ bỏ ta. Từ Đổ Nhiên làm trò đôi mắt mặt, một cái tuyên đọc xong, xong việc tự mình khẳng định gật gật đầu, thuận tay hướng trên bàn bỏ thêm bình coca. Đương nhiên, cái này quy tắc còn không phải quá hoàn thiện. Bất quá không có việc gì, lúc sau ta sẽ chậm rãi bổ xong. Nàng cầm lấy coca thầm thì hai khẩu, lại lần nữa đánh giá một phen trước mặt đôi mắt. Bất quá nói chuyện với nhau vài câu công phu, này viên trong mắt. Đã là trong suốt đến chỉ còn một tầng nhàn nhạt hình dáng. Người sau gian nan mà chớp hạ đôi mắt, cũng không biết là bởi vì dại ra, vẫn là bởi vì Từ Đổ Nhiên vô si. Lại quá trong chốc lát, mới nghe nó lại lần nữa đứt quãng mà phát ra âm thanh. Chân chính dục giả, chung sẽ lại lần nữa đã đến. Người đến lúc đó liền sẽ minh bạch, vì kẻ hèn một cái thế giới cùng chi đối kháng, là cỡ nào, sáng suốt, tới liền tới a. Đánh không lại ta chết bái, còn có thể sao? Từ Đổ Nhiên suy một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có, sửa đúng ngươi một chút, ai nói cho ngươi, ta làm này hết thảy, là vì thế giới này. Đón đối diện trong mắt kinh ngạc ánh mắt, nàng nhẹ nhàng buông trong tay coca bình. Ngươi, còn có ngươi sau lưng cái kia đồ vật, làm ta khó chịu. Cho nên ta muốn đánh ngươi, chẳng sợ đánh không lại, nhiều cách ứng vài cái cũng là tốt. Đơn giản như vậy đạo lý, có rất khó lý giải sao? Trong mắt không có trả lời. Nó chỉ là lại lần nữa chớp giật mình đôi mắt, làm như lại lâm vào dại ra. Bên kia, Từ Đổ Nhiên tắc giống lại nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng, đột nhiên búng tay một cái. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Thừa dịp ngươi còn không có hoàn toàn biến mất, ta phải lại đưa các ngươi một phần đại lễ. Nói xong, liền thấy Từ Đổ Nhiên thở sâu, lại lần nữa mở ra miệng. Đôi mắt vốn tưởng rằng nàng là muốn lại lần nữa đánh cách, lại thấy kia miệng càng dài càng lớn, khóe miệng thẳng nứt đến bên tai. Giây tiếp theo, liền thấy Từ Đổ Nhiên thượng nửa bên đầu dọc theo vỡ ra khe hở, dứt khoát lưu loát về phía sau mở ra, một đại đoàn hắc ảnh đột nhiên từ mặt vỡ trung trào ra, ảo ạt hướng tới đôi mắt vọt tới. Kia đôi mắt vốn là chỉ là còn sót lại ý thức, dưới tình huống như vậy tránh cũng không thể tránh. Nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia hắc ảnh đang ép gần nháy mắt, đột nhiên ngưng tụ thành nắm tay hình dạng, chợt giống như một bó quang, thẳng tắp từ chính mình trong cơ thể xỏ xuyên qua mà qua, giống xuyên thấu một tầng trong suốt màng. Kia thúc hắc ảnh tiến vào tới rồi trong mắt ý thức chỗ sâu trong, lại còn đang không ngừng hướng trong thâm nhập. Một mảnh đen nhánh ý thức chung, nó, hoặc là nói là Từ Đổ Nhiên, rõ ràng thấy, có một cây mấy không thể tra lóe ánh sáng nhạt sợi tơ. Chính một đường liền hướng phương xa. Hắc ảnh theo này căn sợi tơ, một đường nhanh chóng đi trước, rốt cuộc ở nào đó nháy mắt, thuận lợi đến sợi tơ một khác đầu. Chân chính dục giả ý thức trong vòng, vận mệnh chú định, làm như có cái gì bị kinh động. Một khác chỉ cần lớn hơn mấy trăm lần không ngừng đôi mắt ở xa xôi sao trời trung bỗng nhiên mở. Giây tiếp theo, ngồi ở Từ Đổ Nhiên đối diện trong mắt phảng phất được đến cái gì mệnh lệnh. Sở hữu lông mi nháy mắt hướng vào phía trong phiên chiết hóa thành răng nhọn, ở mi mắt khép kín khoảnh khắc thật mạnh cắn hạ. Ca một tiếng, Từ Đổ Nhiên dò ra hắc ảnh bị chặn ngang cắt đứt. Thâm nhập dục giả ý thức bộ phận, bị hoàn toàn lưu tại bên trong. Nhưng mà liền ở bị cắt đứt nháy mắt, kia đoàn hắc ảnh liền sớm có đoán trước bắt đầu tự mình tiêu tán. Hắc ảnh nắm chặt thành nắm tay buông ra, đại lượng tinh thể từ giữa bay xuống, có thuần hắc, có còn lại là hoàn toàn trong suốt. Thuần hắc kia một bộ phận, ở phiêu tán đồng thời liền phát ra cực nóng, liên tiếp hai bên ý thức ánh sáng bị nhanh chóng hòa tan, hoàn toàn cắt đứt. Mà thuần túy trong suốt những cái đó, thì tại màu đen tinh thể thấp thoáng hạ, không ngừng trầm xuống, cho đến hoàn toàn chìm vào chân chính dục giả ý thức bên trong. Mà phủ kín mặt băng thần quốc nổi, từ đồ nhiên chính cuộn tròn ở chính mình vương tọa thượng, vẫn bởi vì mới vừa rồi đã chịu đánh sâu vào mà đau đến phát run. Nhưng mà run rẩy lại thấy hai vai ký. CS thích biên độ càng lúc càng lớn, áp lực kêu dê, N, biến thành vô pháp khắc chế cười nhẹ, vương tỏa đối diện đôi mắt, đã biến mất đến liền hình dáng đều thấy không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó dãy dụa nâng lên đôi mắt, phát ra cuối cùng chất vấn. Người vừa rồi, làm cái gì? Cấp tặng một chút tiểu lễ vật thôi, từ đồ nhiên nói, ngừng mặt, thân thể của nàng đã lại lần nữa khôi phục thành nhân hình. Chỉ là nửa bên gương mặt đều bị mấp máy xương đen bao trùm, xương mù chung, trong mắt ánh lam quang mang như cũ rõ ràng có thể thấy được. Lại hoặc là, dựa theo ngươi cách nói, ta là ở chôn lôi, băng 18, cùng với số 7 băng, cuối cùng sái lạc ở dục giả ý thức chỗ sâu trong, không hề nghi ngờ, chính là này hai loại tinh thể mảnh nhỏ. Băng 18 tồn tại, tự nhiên là vì đánh thương tổn, có thể dung rớt đối phương ý thức liên tiếp. Này xem như ngoài ý muốn chi hi. Mà số 7 băng, từ đồ nhiên chỉ là đơn thuần mà muốn đem nó đưa qua đi mà thôi. Số 7 băng mảnh nhỏ, ở nàng lấy được thiên tài ánh sao sau, cũng đã bị giao cho tân ý nghĩa. Đường nó tiến vào mặt khác tồn tại đôi mắt hoặc tâm linh khi, liền đúng phương tạo thành ảnh hưởng, làm nó đôi chứng kiến hết thảy, đều sinh ra ngộ phán. Mà từ đồ nhiên, thì tại này mảnh nhỏ vốn có cơ sở thượng, lại dùng đêm dài lực lượng. Vì nó phụ ra một tầng thêm vào hiệu quả. Sợ hãi, bị này đó mảnh nhỏ sở ký túc tồn tại, vô luận nhìn về phía thứ gì khi, đều sẽ không thể ức chế mà cảm thấy sợ hãi. Ta không biết sợ hãi là cái gì, nhưng ta không ngại làm những người khác biết, bao gồm ngươi, từ đồ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, cuộn tròn thân thể lại lần nữa giãn ra khai, thả lòng mà dựa ở chính mình vương tọa thượng, một tay chống cằm. Này đó mảnh nhỏ có lẽ cũng không sẽ tồn tại thật lâu. Có lẽ cấp dục giả mang đến hiệu quả cũng không nàng nghĩ đến như vậy hào. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần nghĩ đến kế hoạch của chính mình đã thành công, này liền cũng đủ nàng cảm thấy sung sướng. Lấy cặp kia bị ô nhiễm, bị vặn vẹo đôi mắt đi xem đi, lấy ngươi cao cao tại thượng thị giác, lấy ngươi không gì làm không được thân phận, lấy ngươi tùy thời đều sẽ cảm thấy sợ hãi tâm. Ta rất tò mò. Kia sẽ là một cái như thế nào thú vị quang cảnh. Cái này kế hoạch kết quả, có lẽ phải đợi thật lâu về sau, mới có thể được đến nghiệm chứng. Rốt cuộc dục giả dọc theo tinh quỹ lưu lạc, muốn lưu lạc đến cùng vị trí cũng hoàn toàn không dễ dàng. Bất quá không sao cả, thế giới này chủ nhân đã quy vị, nó đem có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống, ngàn năm vạn năm mà vận chuyển đi xuống. Nàng có rất nhiều thời gian chờ đợi. Liền tính kế hoa hiệu quả không tốt đẹp, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Liền tính ngươi học không được sợ hãi, kia cũng không quan hệ. Từ đồ nhiên nhìn đối diện cơ hồ hoàn toàn biến mất đôi mắt, nhàn nhạt nói xong cuối cùng một câu. Chờ ngươi lần sau quang lâm khi, ta sẽ nhớ rõ dạy ngươi. Giọng nói rơi xuống, kia trong mắt cuối cùng một chút tồn tại dấu vết, chung cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Từ đồ nhiên nhìn đối diện trống rỗng chỗ ngồi. Cuối cùng là nhịn không được, lại lần nữa cười nhẹ lên. Cười đến cả tòa băng tuyết cung điện đều ở đong đưa, cười đến trên mặt xương đen đều phiến phiến rơi xuống, rớt ở trên bàn chậm rãi mấp máy. Từ đồ nhiên từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh, tùy tay vứt tới rồi mặt băng thượng. Xương đen chợt xuyên thấu mặt băng, rơi vào phía dưới mộng hải bên trong. Từ đồ nhiên không biết nó sẽ phiêu tới đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sẽ tiến vào nào đó nhân loại cảnh trong mơ, trở thành nàng ác mộng một bộ phận, có lẽ là trùng hợp cùng dục giả hình chiếu phân thể đụng phải, dứt khoát lưu loát mà đem đối phương ăn, lại ba ba mà du trở về. Lại hoặc là vận khí không tốt, phản bị dục giả hình chiếu cấp ăn. Nhưng quả nó đông, nàng không để bụng, Cách chương.